Ta có thể sờ đuôi của chàng không? Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa càng lúc càng lớn. Mắt thấy không có ý định dừng lại, Cố Nhàn Ảnh gọi các đệ tử trở về chỗ ở, chờ an bài xong liền quay lại kiếm các. Lúc này mới thấy bên trong lương đình đã không còn người. Hoa Ly quần áo đơn bạc đứng ở trong màn mưa. Cả người bị tưới đến ướt đẫm nhưng dường như không hề có chi giác. Chỉ nhìn ra ngoài trời từ xa. Đó là hướng biển sâu ở phía đông. Cố Nhàn Ảnh trong lòng bất chợt nhảy dựng. Bước đi không khỏi nhanh hơn một chút. Đi về phía người trong màn mưa. Lúc nàng từ trong kiếm các đi ra. Trên tay cầm một cái ô, đi được một nửa mới nghĩ đến mở ra. Chỉ là mưa đã có không ít giọt rơi xuống người. Cố Nhàn Ảnh lại không để ý. Nàng đi tới trước mặt Hoa Ly. Hoa Ly mới giống như là hoàn hồn quay đầu. Chờ thấy rõ là nàng mới cong mặt cười. Cố Nhàn Ảnh giơ tay lau nước mưa trên mặt Hoa Ly. Ngón tay chạm đến nhiệt độ so với nước mưa còn lạnh hơn. Nhắc nhở thân phận của Hoa Ly trước mặt. Hoa Ly thấy động tác của Cố Nhàn Ảnh. Lúc này ngoan ngoãn đứng bất động. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng thoáng nín thở. Chỉ chờ Cố Nhàn Ảnh lau xong. Y mới mang theo ý cười ôn nhiên nhu hòa nói. Người đã trở lại. Mặc dù biết người cá không sợ mưa gió. Nhưng Cố Nhàn Ảnh vẫn cố chấp đưa ô qua. Muốn che đi những giọt nước nhỏ. Mưa to như vậy, người nên về trước mới đúng. Hoa Ly lắc đầu. Ta muốn trở về với nàng. Sớm biết Hoa Ly sẽ nói ra những lời như vậy. Nhưng khi chân chính nghe thấy, trong lòng vẫn ấm áp ôn nhu một mảnh. Cố Nhàn Ảnh cũng mặc kệ Hoa Ly trên người ướt đẫm ướt. Một tay cầm ô, sóng vai đi về phía trước nói. Ta đưa ngươi trở về trước. Hoa Ly cũng không cự tuyệt. Mang theo ý cười thỏa mãn đi bên cạnh Cố Nhàn Ảnh. Hai người đi trong mưa. Tựa như mọi ồn ào náo nhiệt đều đã bị bỏ lại phía xa. Trong mắt và bên cạnh đều chỉ còn lại thân ảnh của nhau. Mất một thời gian không dài cũng không ngắn. Chờ khi cả hai lấy lại tinh thần. Bọn họ đã đến căn phòng nhỏ phía sau rừng Lê Hoa. Đồ đạc trong phòng Hoa Ly vẫn sắp xếp chỉnh tề như cũ. Chỉ là trên bàn có thêm mấy con chim sẻ và mấy chú thỏ làm bằng cỏ. Rất đáng yêu. Trên bàn còn rải rác mấy quyển sách. Thoạt nhìn hình như có cả pháo hoa. Cố Nhàn Ảnh rất thích cảnh tượng trong phòng này. Điều này làm cho trong lòng nàng yên ổn. Cảm thấy Hoa Ly sẽ ở lại đây thật lâu. Chứ không phải chỉ vội vàng như khách qua đường. Sau khi Hoa Ly vào phòng đã tìm khăn đưa cho Cố Nhàn Ảnh lau chỗ bị ướt. Đối với toàn thân mình bị ướt đẫm lại không quan tâm. Chỉ hỏi, kiếm pháp của A Nhàn dạy thế nào? Rất khó nói. Cố Nhàn Ảnh nhắc tới việc này. Nhận lấy khăn nhưng không lau chùi. Chỉ lắc đầu cười nói. Đám tiểu gia hỏa này đều là chưa từng nếm qua tính tình khổ sở. Chỉ luyện kiếm cả ngày đã kêu khổ không ngừng. Bọn họ nói muốn lấy được top 50 đại hội Bích Hà Phong. Nhưng ta nhìn ngoại trừ Diệp Ca, không ai có cơ hội lọt vào top 50. Lời này cũng không làm cho Hoa Ly lộ ra thần sắc kinh ngạc. Y tiếp tục hỏi, Diệp Ca sao? Diệp Ca, Cố Nhàn Ảnh không ngờ Hoa Ly cũng sẽ hỏi những chuyện này. Nàng vốn tưởng rằng Hoa Ly sẽ không cảm thấy hứng thú với những chuyện này. Lúc này Hoa Ly đã ngồi xuống bên cạnh, con ngươi trong trẻo, mang theo sự quan tâm. Ta cũng muốn giúp A Nhàn phân ưu, mà không phải chỉ ở bên cạnh nhìn. Cố Nhàn Ảnh bị lời này chọc cho nở nụ cười. Chỉ là sau khi cười xong, trong lòng lại dần dần sinh ra cảm thụ khác nhau. Hơn 400 năm qua nàng đã quen với việc một thân một mình. Cũng đã quen với việc tự mình ứng phó tất cả mọi chuyện. Chỉ là lại quên mất, hiện tại nàng đã sớm không còn là một mình nữa. Rất nhiều chuyện bên cạnh rõ ràng còn có người có thể cùng nàng chia sẻ. Đây là một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Phảng phất nhớ lại hơn 400 năm trước. Cả ngày mang theo ốc trắng chạy khắp núi rừng. Nàng ngồi xuống trước mặt Hoa Ly. Chậm rãi nói, thiên phú của Diệp Ca rất tốt. Tuy không phải là tốt nhất trên đời này. Nhưng cũng nằm trong danh sách đỉnh cao. Lúc trước nếu kinh mạch hai tay của hắn chưa từng bị phế. lại có tiên duyên sớm ngày bái sư. Hiện giờ tất nhiên có thể đứng trong thiên hạ cao thủ. Hoa Ly nghe ra ý tứ trong lời nói của Cố Nhàn Ảnh. Y hơi có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Hai tay của hắn, Cố Nhàn Ảnh gật gật đầu. Bất đắc dĩ nói, đáng tiếc hiện tại đã quá muộn. Hai tay của hắn đã phế. Phế quá lâu, lúc trước lại không có chữa khỏi. Hiện giờ cũng trị không được. Vả lại hắn hoang phí nhiều năm như vậy. Ngay cả hai tay chưa phế. Hiện tại luyện công cũng đã qua thời điểm tốt nhất. Hoa Ly không lên tiếng. Nhưng nhìn bộ dáng lại có chút khổ sở. Cố Nhàn Ảnh thấy thế nhịn không được an ủi nói. Nhưng chuyện gì cũng không thể nói chính xác được. Diệp Ca tuy rằng bị phế đi hai tay. Nhưng những năm gần đây tâm tính so với người khác thì kiên định hơn rất nhiều. Nếu không phải như thế hắn cũng sẽ không chủ động yêu cầu luyện kiếm. Cách chương.